Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697 chúng ta là địch nhân không phải sao? Lôi kéo Hồng Hồ ở ghế đá mặt trên ngồi xuống lúc sau. Ninh An thở dài một tiếng, không thể không từ trong không gian mặt lấy ra gần nhất luyện chế dược tới. Người nếu là nàng mượn tới. Lại là bị thí huyết thương, liền tính là đem người còn trở về, nàng tưởng hoàn hảo không tổn hao gì còn trở về, tình tạp lạc à đến lúc đó lại nói cái gì đó. Nàng không phải Bích Lạc, không có như vậy tốt tính tình nghe hắn rong dài, tay đặt ở trên bàn, Ninh An lấy ra một ít bình sứ. Cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, Hồng Hồ lẳng lặng nhìn Ninh An, nửa ngày đều không có phản ứng. Chờ Ninh An đem rửa sạch miệng vết thương đồ vật chuẩn bị tốt về sau. Thấy hắn tay còn như vậy phóng, cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn tay đặt ở trên bàn. Hồng Hồ vẫn là không nói gì, biến hóa qua đi mắt tím lóe mạc danh quang, trước đem miệng vết thương bị đốt trọi thịt xử lý, Ninh An dùng nước thuốc cho hắn bàn tay lau một lần. Theo sau đem thuốc bột chiếu vào hắn bàn tay mặt trên. Kia thuốc bột là dùng hồng châu thảo nghiền nát ra tới. Đối loại này miệng vết thương có cực đại hiệu quả. Duy nhất chỗ hỏng chính là thượng dược lúc sau tốt nhất đừng đụng thùy. Đem băng vải một tầng tầng triền hảo lúc sau. Ninh An mới đem vài thứ kia thu hồi không gian. Nhìn thoáng qua Hồng Hồ. Ninh An đạm mạc nói. Nếu không nghĩ ngươi này chỉ tay trở nên khó coi, 3 ngày linh tinh liền không cần dính thủy, dứt lời. Ninh An liền đứng lên chuẩn bị rời đi, mặc kệ thế nào, Hồng Hồ trước sau đều chạm vào không được thí huyết kiếm. Nàng vẫn là đến tưởng cái khác biện pháp a. Ninh An, liền ở Ninh An chuẩn bị rời đi thời điểm. Hồng Hồ mở miệng hô một tiếng, Ninh An nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hồng Hồ. Còn có chuyện gì? Hồng Hồ hơi hơi rũ mắt, hỏi, chúng ta là địch nhân không phải sao? Ngươi vì cái gì còn phải cho ta thượng dược? Nguyên lai là chuyện này. Ninh An nhẹ giọng cười cười. Ngươi tuy rằng là tạp lạc á người bên cạnh, liền trước mắt mà nói. Ngươi cũng không làm ta bên người người đã chịu thương tổn. Cho nên không tính là địch nhân, đến nỗi cho ngươi thượng dược. Ta sợ chờ vô tà lại đây thời điểm, ngươi tay liền không có biện pháp khôi phục, huống chi là thí huyết thương ngươi, ta cái này làm chủ nhân tổng không thể nhìn mặc kệ đi. Nếu là phía trước không có học luyện chế đan dược, nàng tự nhiên là bất lực chỉ có thể làm vô tà tới. Hiện tại sao, nếu học, xử lý một chút như vậy miệng vết thương cũng không có gì. Ngươi sớm một chút trở về đi, Ninh An nói xong. Liền lập tức rời đi sân, nhìn Ninh An đi xa, Hồng Hồ cúi đầu nhìn thoáng qua bị băng vải triền hảo hảo bàn tay. Mắt tím lập lòe quang mang, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ là đang cười. Hắn là Hồng Hồ tu luyện thành người, hồng hoang nơi yêu tộc tuy rằng thưa thớt, phàm là có thể tu luyện thành người, đều phi thường cường đại, cho nên hắn lúc còn rất nhỏ cũng chỉ có bị khi dễ phân. Bởi vì là Hồng Hồ, ai quá không ít Bạch Hồ đánh, liền bởi vì hắn thực lực nhược, lại là hy hữu chủng loại, yêu tộc bên trong, chủng loại cũng liền quyết định huyết mạch, nếu không phải sau lại gặp được Tạp Lạc Á, nếu không phải Tạp Lạc Á hỏi hắn muốn hay không đi theo hắn bên người. Có lẽ hắn sống không đến hiện tại, đã sớm bị những cái đó yêu tộc đánh chết, liền tính là đi theo Tạp Lạc Á bên người. Tạp Lạc Á duy nhất tương đối chiếu cố chính là ứng dạ. Bởi vì ứng dạ là ở hắn bên người bồi hắn cùng nhau lớn lên. Cho nên hắn vô tâm không phổi, lại không phải thật sự vô tâm không phổi, cũng chưa từng có nghĩ đến, sẽ có như vậy một cái lãnh tình nữ tử vì hắn băng bó miệng vết thương. Cứ việc nàng nói, hắn là bị nàng vũ khí thương đến, nàng không thể mặc kệ, nhưng hắn vẫn là cao hứng. Hết chương.